Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 306, giường rất lớn a, góc truyện audio.com. Nghe được Lâm Hoan câu nói này, tất cả nam đồng học đều cười. Người anh em này có phải hay không ngu? Thật đúng là coi là Trương Dật Phong sẽ vì 20 vạn đi biểu diễn ngực bể đá to. Ngu ngốc, người có phải hay không coi là 20 vạn đặc biệt nhiều a, Ngụ Ưu trên mặt trào phúng nói ra. Như vậy đi, ta cho ngươi 50 vạn, chỉ cần ngươi biểu diễn ngực bể đá to, đây 50 vạn sẽ là của ngươi. Đang khi nói chuyện hắn liền từ trong túi áo trên móc ra tờ chi phiếu. Nâng bút viết một chuỗi số lượng sau kéo xuống đến đặt tới Lâm Hoan trước mặt. Đối với Ngộ Ưu dạng này công tử ca tới nói, vui vẻ so cái gì đều trọng yếu. Cầm 50 vạn đến mua cái vui vẻ. Rất có lời, Lâm Hoan nhìn xem gần trong gang tấc tấm chi phiếu kia. Biểu lộ nghiền ngẫm, đám này công tử ca có phải hay không đều thích dùng tiền để đạt tới mục đích của mình. Trước đó ở trên máy bay Trương Dật Phong liền viết một tờ 10 vạn chi phiếu để hắn đổi chỗ ngồi. Hiện tại Ngộ Ưu lại lấy ra một tờ 50 vạn chi phiếu muốn cho hắn biểu diễn ngực bể đá to. Trong lòng bọn họ, tiền là vạn năng sao? Uy, Ngộ Ưu, ngươi có chút quá phận ai? Một bên Lý Giai không vui. Ngươi để Lâm Hoan dạng này một cái đại xuất ca đi biểu diễn ngực bể đá to. Cố tình à ngươi, mấy vị khác nữ sinh cũng mặt hiện tức giận bất bình chi sắc. Nếu như một thân màu trắng tây trang Lâm Hoan nằm trên mặt đất biểu diễn ngực bể đá to. Hình ảnh kia quá đẹp, các nàng không dám tưởng tượng. Ngộ Ưu buồn cười nói ra. Lý Giai, chúng ta thế nhưng là đồng học, ngươi thật muốn giúp hắn nói chuyện. Ta Lý Giai muốn nói lại thôi. Nàng cùng Ngộ Ưu không chỉ có là đồng học, hai nhà hay là thế giao. Vì một người dáng dấp đẹp mắt người mà cùng Ngộ Ưu phát sinh xung đột chính diện xác thực không quá lý trí. Trấn an hạ Lý Giai, Ngộ Ưu liền chuyển nói với Lâm Hoan. Ta nói huynh đệ, ngươi không muốn nghĩ một mực trốn ở nữ nhân sau lưng a, tiếp lấy hắn dương lên trong tay chi phiếu. Trào phúng nói ra, a, chi phiếu ngay ở chỗ này, ngươi có thể tùy thời lấy đi. Những nam sinh khác tất cả đều danh mãnh nhìn xem Lâm Hoan. Muốn nhìn hắn sẽ làm ra loại nào phản ứng. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng, nâng tay phải lên chậm rãi tới gần tấm chi phiếu kia. Mọi người ở đây cho là hắn muốn tiếp nhận chi phiếu thời điểm. Lâm Hoan tay lại đột nhiên đứng im ở giữa không trung bên trong. Lâm Hoan trừng mắt nhìn, trêu đùa nói ra, ngực bể đá to không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Không bằng ta cho các ngươi biểu diễn một cái chơi rất hay a, trong bao xương người tất cả đều sững sờ. Không rõ hắn muốn biểu diễn cái gì. Đúng lúc này, Lâm Hoan tay phải tại chi phiếu phía trước nhẹ nhàng một nắm. Ngộ Ưu chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, không tự kìm hãm được liền say mê mắt. Sau đó Ngộ Ưu nghe được một chàng thốt lên âm thanh. Tò mò hắn mở mắt ra hướng về phía trước nhìn lại. Lại phát hiện nguyên bản bị hắn nắm ở trong tay tấm chi phiếu kia chỉ còn lại có gần một nửa. Mà giữa không trung bên trong, một chút màu trắng giấy vụn mảnh chính phiêu phiêu dương dương chiếu xuống trong phòng quý báu trên mặt thảm. Thật lâu về sau, Ngộ Ưu mới một mặt mộng bức mà hỏi. Xảy ra chuyện gì, bao quát Trương Dật Phong ở bên trong những bạn học khác tất cả đều một mặt mờ mịt lắc đầu. Một cái trò vặt đã. Các vị không cần kinh ngạc, Lâm Hoan vừa rồi tại nắm tay thời điểm, chân khí trong cơ thể ngoại phóng, tại tấm chi phiếu kia bốn phía tạo thành một cỗ chân khí loạn lưu. Trực tiếp liền đem giấy chất chi phiếu xoắn thành vỡ nát. Nếu là có cái khác võ đạo tông sư ở đây, khẳng định hội nhiều Lâm Hoan loại này tinh tế tỉ mỉ chân khí khống chế cảm thấy tán thưởng. Chỉ tiếc, Trương Dật Phong đám người chỉ là một đám người bình thường. Bọn hắn chỉ biết cảm thấy vừa rồi Lâm Hoan là biểu diễn cái ma thuật. Chỉ có Thiệu Vũ Tình con ngươi co rụt lại, đối với vừa rồi biến cố sinh ra một loại nào đó suy đoán. Mọi người ở đây mở mịt thời khắc, Lâm Hoan mở miệng nói ra, đúng rồi, vừa rồi ta áp 1.000 vạn trên người mình, dựa theo 1:3, 5 tỷ lệ đặt cược, ta hiện tại hẳn là có thể cầm tới 3.500 vạn. đúng không? Trương Giật Phong, WQNMLGB. Người hắn, mẹ là đến đập phá quán A. Một lần tranh tài liền kiếm đi nhà chúng ta 2.500 vạn. Những bạn học khác tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Khó trách Lâm Hoan đối với Ngộ Ưu cho ra 50 vạn chi phiếu khinh thường để ý, nguyên lai like người ta một đêm liền kiếm lời 2.500 vạn. Đúng lúc này, Lâm Hoan lại nói ra, vốn là ta là nghĩ áp 5.000 vạn, nhưng Thục Văn lại nói cái này chàng tử là Trương thiếu sản nghiệp. Xem ở Thục Văn trên mặt mũi, ta mới chỉ áp 1.000 vạn, bây giờ suy nghĩ một chút hay là đĩnh hối hận. Nàng thế nhưng là để cho ta kiếm ít một điểm 4 ức A cho nên nói. Trương Thiếu, ngươi nên hảo hảo cảm tạ một lần Thục Văn mới là A. Trương Giật Phong đầu tiên là không còn gì để nói. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Trương Ba hỏi. Hắn nói đều là thật. Trương Ba xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói. Đúng vậy Trương Thiếu, ta nghe hứa Thục Văn tiểu thư nói qua. Lâm Tiên Sinh ngay từ đầu là nghĩ áp 5.000 vạn. Nghe vậy đám người liền lại một lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Từ trong lời này bọn hắn có thể phân tích ra không ít chuyện. Đầu tiên, Lâm Hoan tại trước khi bắt đầu tranh tài liền biết mình sẽ thắng. Bằng không hắn không biết phát rồ đến nghĩ áp 5.000 vạn khoản tiền lớn. Tiếp theo, Lâm Hoan đối với kiếm ít 1.4 ước không phải rất để ý. Nếu không dù là có hứa Thục Văn thuyết phục. Hắn cũng có thể khư khư cố chấp, bây giờ nghĩ lại, bọn hắn ngay từ đầu dùng tiền đi trêu đùa Lâm Hoan. Thật sự là tìm nhầm đối tượng, mọi người ở đây lần nữa rơi vào chấn kinh thời khắc. Lâm Hoan xông Trương Giật Phong ngoắc ngón tay nói ra, cái kia 3.500 vạn lúc nào cho ta, các ngươi không phải là muốn giựt nợ chứ, hừ, chỉ là 3.500 vạn mà thôi, chúng ta Trương gia còn không biết để vào mắt. Trương Giật Phong sắc mặt cực kỳ khó coi xông Trương Ba hô. Đi, đưa cho hắn một tờ 3.500 vạn chi phiếu. Lập tức, chỉ chốc lát Trương Ba liền mở tốt 3.500 vạn chi phiếu. Rất cung kính đưa tới Lâm Hoan trên tay. Lâm Hoan búng một cái chi phiếu. Nhếch miệng lên một vệt trêu đùa ý cười. Đối với Trương Giật Phong đám người nói ra. Nhìn, đây nhưng so sánh biểu diễn ngực bể đá to đến tiền nhanh hơn a, Ngô. Lần sau đánh lộn thi đấu ta còn biết tham gia. Trương Thiếu hy vọng ta áp bao nhiêu hả? Trương Giật Phong khóe miệng giật một cái. Giọng căm hận nói ra, đừng tưởng rằng mỗi lần ngươi cũng có thể thắng. Lâm Hoan cười nhạt nói, vậy liền chờ xem tốt. Vốn là Trương Giật Phong đám người là nghĩ trêu cợt một phen Lâm Hoan. Để nữ đồng học bọn họ biết Lâm Hoan cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch. Nhưng Lâm Hoan vừa lên đến liền vô hình trang hai cái bước. Điều này làm cho Trương Giật Phong bọn người nam sinh bị thương rất nặng. Sau đó thời gian bên trong, Lâm Hoan thành trong bao xương nhân vật chính. Ngoại trừ Tiêu Tiêu bên ngoài tất cả nữ sinh đều vây quanh ở bên cạnh hắn. Líu díu cùng hắn nói chuyện phiếm đàm tiếu. Không ngừng ăn hắn đậu hũ. Nhìn Trương Giật Phong đám người thầm hận không thôi. Về sau, Trương Giật Phong rốt cục chịu đựng không nổi. Đưa ra trở về phòng nghỉ ngơi đề nghị. Mặc dù các nữ sinh còn không có chơi chán. Nhưng tại kiên trì của hắn hạ cũng chỉ có thể coi như thôi. Trở lại khoang thuyền trước đó. Thiệu Vũ Tình đi vào Lâm Hoan trước người. Đối với hắn đưa lỗ tai nói ra. Soái ca, ta tại 1.302 gian phòng. Bên trong giường rất lớn a. Nói xong nàng liền dẫn theo váy, dẫm lên giày cao gót dáng người chập chờn đi ra ngoài. Đi vào cửa bao xương thời gian Thiệu Vũ Tình quay đầu lại nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Cái nhìn này hồn siêu phách lạc, phong tình vạn chủng, cách chương.